từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 505, gặp lại Thái tử 9, gocchuyenaudio.com. Máu đầu quả tim mấy người đều sửng sốt, Tranh Sát tiếp tục nói. Máu đầu quả tim tuy rằng sẽ không cần mạng người, nhưng nguy hiểm rất lớn, hơn nữa thời điểm ngân châm đâm vào, đau triệt nội tâm, đối với người. Cũng là khảo nghiệm rất lớn. Hai mắt liếc Hạo Nguyệt, Tranh Sát cười lạnh nói. Hai vị chắc là chịu không nổi khổ này, cho nên, xem như hết thuốc chữa. Ta, Thái tử gục đầu xuống, máu đầu quả tim là thuốc dẫn, này hắn cũng đã được nghe nói, hắn không sợ đau, nhưng... Thuốc dẫn thứ nhất này, nếu như là bình thường, hắn chắc chắn không ngại vạn. Dặm tìm thuốc đến, nay ra nhà giam này cũng khó khăn, làm sao có thể đi. Ra ngoài tìm đến thuốc dẫn, Tranh Sát, hoa sen kia, rất khó tìm sao. Tần Nguyệt nhăn mặt nhíu mày, hay là nói cho Địch Mân, bảo Địch Mân phái người đi xem một chút. Hoa sen cần phải có duyên, là chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Hoa sen cũng có linh tính, Thái tử gục đầu xuống, Tần Nguyệt thở dài. Đứa nhỏ kia, ta giúp hắn châm, trong vòng một tháng sẽ không tái phát. Tuy ngoài miệng Tranh Sát không buông tha người, kỳ thật tâm cũng không. Cứng như vậy, thấy điều kiện trong lao thật sự không tốt nhưng mang. Theo đứa bé này đi cũng không được, Hạo Nguyệt chắc là không đồng ý, đến cuối cùng, Tần Nguyệt bảo trong lao chuẩn bị thêm mấy tấm mền, buổi tối đêm lạnh, đông lạnh bọn họ ốm rồi sẽ không xong. Thời điểm ra khỏi thiên lao, ban ngày sớm đi qua thế sự vô thường, không? Nghĩ tới vào trong lao, Lâm Quý Phi vẫn không chịu cúi đầu, không biết. Nếu để cho Hàn Phi nương nương nhìn thấy, trong lòng sẽ là cảm tưởng gì? Khi trở lại trong phủ, Địch Mân chưa trở về. Tần Nguyệt sâu kín than. Địch Mân, ngươi đúng là vẫn muốn. Tần Nguyệt, vừa mới tiến vào, một bóng người liền hạ xuống, Tần Nguyệt hoảng sợ quay đầu mới biết được dĩ nhiên là Hiên Vương. Hiên Vương gia, đã lâu không gặp, Tần Nguyệt nhẹ cười, nụ cười kia thân thiết và mơ hồ. Tần Nguyệt, có lẽ về sau ta nên gọi ngươi là Tam Tẩu. Ánh mắt Hiên Vương tối sầm lại, lần đó hắn không bảo vệ tốt Tần Nguyệt để cho Tần Nguyệt chịu khổ. Khách chương.